Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 860, chương 11. Tông Khê, Lâm Nam không nghĩ tới, đường đường tiên giới, lại có thể bị hắn đụng tới dạng này một người. Chân Bảo Các vừa mới kiến thiết, xem như đại cổ đông cùng người sáng lập một trong. Lâm Nam không được không ở nơi này đợi một thời gian ngắn, cũng coi là ổn định lòng người. Thế nhưng là, ngay tại Lâm Nam không có việc gì ngồi xổm ở bên đường hút thuốc, thuận tiện trêu chọc một lần dáng dấp còn không tệ người đi đường lúc, hắn thấy được một người, trực tiếp hướng lấy hắn đi tới. Nga quan phong phú mang, cẩm y hoa phục, sợi tổng hợp thượng thừa, phối màu vừa vặn, thiết kế độc đáo, vận vị 10 phần. Chỉ là từ trang phục nhìn lại, người này chính là một ổn thỏa phú nhị đại, không mang theo song dấu ngoặc kép cái chủng loại kia. Tay phải cầm một cái quạt giấy nhẹ nhàng vỗ, tay trái mang theo một cái lồng chim, thỉnh thoảng dùng trong tay cây quạt trêu chọc một chút bên trong cái kia tiểu hoàng chim, đổi lấy chim nhỏ ánh mắt khi dễ. Đó là một cái có linh trí chim, tựa hồ là bị người ta tóm lấy, hơn nữa phong ấn tu vi. Cái này rõ ràng chính là nhị thế tổ ăn mặc nam tử. Phía sau còn đi theo dòng dã 8 cái tráng hán, đều là loại kia thoạt nhìn hung mãnh dị thường, đánh lên cũng là chiến lực tăng mạnh nhân sĩ. Mặc dù tiên giới so lâm tiên giới cấp bậc cao hơn, nhưng là thể tu vẫn là tồn tại, hơn nữa tăng lên hiệu quả so lâm tiên giới muốn rõ ràng rất nhiều, tiềm lực cũng cao hơn một chút. Tám người kia xem xét chính là thế lực bên trong chuyên môn bồi dưỡng ra được hộ vệ, tay chân loại hình, duỗi ra ngón tay cái cùng ngón trỏ nhẹ nhàng bắt lại trong tay khói, bôi cái vòng khói, thuận tiện còn chơi cái trương hình dáng của cá. Ngươi chính là chỗ này chủ sự. Nhị thế tổ đi tới Lâm Nam trước mặt, ở trên cao nhìn xuống, vẻ mặt ngạo khí mà nhìn xem Lâm Nam, đảo con mắt cá chết của mình ngẩng đầu nhìn, thuốc lá thu đến lệnh bài bên trong, không có bóp tát, mới vừa vặn đốt hít không đến nửa cái, dựa vào cái gì vì một cái chế trượng lãng phí đây. Lâm Nam đứng dậy, so với kia nhị thế tổ cao hơn nữa nửa cái đầu, phối hợp thêm ánh mắt của hắn, hoàn toàn chính là một bộ nhìn thằng ngốc bộ dáng. Chân Bảo Các tháng sau mới buôn bán, khách nhân ngươi tới sớm, người này vừa nhìn liền biết là tới gây chuyện. Lâm Nam thật vẫn muốn nhìn một chút, hắn muốn làm cái gì? Nhìn ngươi lạ mặt, mới tới, có biết hay không ở ta nơi này Xương Dương Thành bên trong mở thương hội, là cần gia nhập liên minh. Nhị thế tổ bị Lâm Nam ánh mắt nhìn rất không thoải mái, nhưng là trong thành tự nhiên có trong thành quy củ, nếu là hắn xuất thủ trước, vậy liền thua. A, đây là quy củ gì? Chẳng lẽ ta trong thành mở tiệm, không chỉ là quy thành chủ phủ quản, còn có thế lực khác để ý tới sao? Lâm Nam đưa tay trái ra ngón út, đào đào cứt mũi, cái cằm lại dơ lên, một bộ cần ăn đòn bộ dáng. Nhị thế tổ tay phải nhịn không được nắm chặt, nắm lấy cây quạt tay, phát ra thanh âm tiếng ma sát. Lâm Nam lời nói kỳ thật cũng không tính quá mức nghiêm trọng, chủ yếu là nét mặt của hắn, ở biểu lộ chỉ đạo Sakata Gintoki trợ giúp phía dưới, Lâm Nam cừu hận thế nhưng là trực tiếp kéo căng. Hừ, toàn bộ cảnh tuyệt vực người nào không biết, muốn mở thương hội, liền cần gia nhập vào bên trong hành thương liên minh, hơn nữa nộp lên trên hội phí về sau, mới có tư cách mở thương hội. Bản công tử xem các ngươi đáng thương, liền tốt tâm giúp các ngươi một bên, trước cho ta 1 vạn tiên thạch trên dưới quản lý một lần quan hệ, ngày mai ta liền giúp các ngươi đem hành thương liên minh tiêu chí làm xuống tới. Nếu như tiên thạch không đủ, ta lại tới tìm ngươi cầm. Tay phải lắc một cái, xoạt một tiếng mở ra cây quạt, một lần nữa bày ra ngay từ đầu bộ kia kiêu ngạo bộ dáng. cực kỳ giống một tái chuyên nghiệp nhị thế tổ. Thế nhưng là Lâm Nam lại ở trong lòng cười khẽ. Con hàng này xem ra là lần đầu tiên đóng vai loại nhân vật này a. Trang không hề giống một tái chuyên nghiệp nhị thế tổ. Làm sao có thể quan tâm quy củ đây? Loại thời điểm này, phía sau ngươi cái kia tám cái tay chân, nên cùng nhau tiến lên, đem đối phương đánh ngã bàn lại điều kiện. Nếu như đánh không nằm sấp, vậy liền để trưởng bối trong nhà tới đánh, sau đó lại bàn điều kiện. Ai? Lâm Nam đột nhiên từ lệnh bài bên trong lần nữa lấy ra khói, dùng sức hít một hơi, nôn một cái vòng khói, vẻ mặt phiền muộn. Tới, lần thứ nhất diện ăn chơi thiếu gia a, có phải là không có kinh nghiệm, có muốn hay không báo danh một lần chân bảo các lớp huấn luyện? 10 mai tiên thạch, bao giáo bao hội, để cho ngươi vừa đứng ra ngoài. Thoạt nhìn chính là một cái hợp cách nhị thế tổ. Lâm Nam trong tay, đột nhiên xuất hiện một trang giấy. Trên giấy vẽ lấy một người. Đó là một cái nam nhân. Mặc dù mặc cũng tính hoa lệ, nhưng là nhìn ra được, không có bản thân tốt. Trên tay cũng không có dẫn theo lồng chim, chỉ có một cây quạt. Tay phải chỉ có ba cái ngón tay bắt lấy phiến đinh bộ vị. Sơn khẩu đỉnh lấy tay trái, ngón trỏ cùng ngón giữa chụp ở bên trên, trên mặt mang vẻ mỉm cười, thoạt nhìn đã có điểm hèn mọn. Không biết vì sao, mặc dù chỉ là một bức tranh giống, nhưng là liếc mắt nhìn tới, đã cảm thấy người này không phải vật gì tốt, hoàn toàn chính là một cái ăn chơi thiếu gia. Chỉ là đơn giản một cây quạt, một nụ cười, thế mà liền sẽ ăn chơi thiếu gia bộ kia phóng đãng không bị trói buộc, tao khí trùng thiên bộ dáng cho thể hiện ra, thực sự lợi hại a. Thế nào, có muốn hay không cân nhắc báo danh một lần? Ngày sau bất luận là ra ngoài đòi bảo hộ phí, vẫn là trắng trợn cướp đoạt mỹ nữ, lại hoặc là cướp bóc đốt giết, là một kiện so một kiện thuận tay. Lâm Nam trên tay tấm kia họa đều nhanh áp vào cái này nhị thế tổ trên mặt, nhưng là không ai xuất thủ ngăn lại. Phía sau tám cái tay chân kỳ thật đã cảm thấy có chút không ổn, nhưng là thân phận của bọn hắn cũng không tư cách lên đi ngăn cản a, chỉ có thể kỳ vọng thiếu gia thêm chút tâm a. Có đạo lý a. Trên tay quạt xếp lắc một cái, trực tiếp liền thu vào. Đó có thể thấy được luyện thật lâu. Nhị thế tổ trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Đã như vậy, vậy trước tiên lấp một lần phiếu báo danh a. Chúng ta chân bảo các vừa mới ở trong này đặt chân, bây giờ còn đang giai đoạn chuẩn bị. Trước lưu lại thông tin cá nhân, qua mấy ngày chúng ta liền an bài tốt giờ đi học cùng địa điểm, thông báo tiếp ngài. Vừa nói, Lâm Nam đem trong tay giấy một phen, một phần bảng biểu liền xuất hiện, tay phải ở trên lệnh bài một vệt, một cọng lông bút xuất hiện ở trong tay. Nhị thế tổ hưng phấn mà đem cây quạt cắm vào trên đai lưng, cầm bút lông lên, viết xuống tên của mình, Tông Khê, Xương Dương Thành Nam Thành Tông Gia, một loạt tin tức lấp xuống dưới. Tông Khê còn kiểm tra qua một lần, sau đó đem bút lông và giấy giao cho Lâm Nam. Tông Khê tông thiếu gia đúng không? Yên tâm đi, qua mấy ngày chúng ta sẽ phái người đi thông chi ngươi. Ân, vậy ta đi trước, đi thong thả không tiễn. Cáo từ, vừa nói, Tông Khê đem lồng chim giao cho người đứng phía sau, hướng về phía Lâm Nam khách khí hành lễ một cái, liền phất phất tay, quay người mang người rời đi. Chung quanh nguyên bản còn có chút người xem náo nhiệt, thấy chuyện gì đều không có phát sinh, lập tức không thấy hào hứng. Bất quá, mới vừa đi không đến nửa cái đường phố, Tông Khê liền dừng bước. Thiếu gia, hỗn trướng, dám gạt ta. Tông Khê khắp khuôn mặt là phẫn nộ, giận đùng đùng mang người liền chạy trở về. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục